Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, Tiểu Triệu cả khuôn mặt đều trở nên uể oải cực kỳ. Rốt cuộc Ân Nghệ là bởi vì nàng duyên cớ mới chậm trễ hóa trang. Tiết Tỷ quay đầu lại thế nào cũng phải đem nàng khai không thể. Nghĩ đến vốn là không hài lòng gia đình cùng trên mạng những cái đó sốt ruột ngoạn ý nhi, nàng không khỏi bi từ giữa tới. Ân Nghệ ra đầu ma ma, nàng nhếch miệng cười cười, vội vàng tự cựu. Ở buồng vệ sinh vừa lúc đụng phải Tiểu Triệu. Chúng ta ở thảo luận cái gì trường hợp yêu cầu hóa trang, cái gì trường hợp không cần đâu. Này không vừa vặn nói đến cùng bạn trai hẹn hò thời điểm mà Ni không mang theo thở dốc mà đêm này. Phiên nói cho hết lời, Ân Nghệ lại nhanh chóng vỗ vỗ Tiểu Triệu bả vai. Tiết Tỷ sắc mặt khá hơn, nàng vội vàng thúc giục nói, mau vào đi thôi, may đế trang đã đánh hảo. Thời gian thượng tuy rằng có chút đuổi, nhưng hẳn là còn kịp, thật sự không được liền cùng Tiết Mục Tổ lại thương lượng. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, này trang a nhất định phải hóa hậu mới có thể lên đài. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn Tiểu Triệu liếc mắt một cái, ngươi cũng là, kế tiếp đừng chạy loạn. Tiểu Triệu ngạc nhiên, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tiết Tỷ thế nhưng là cái dạng này phản ứng. Không nên a, nhưng một liên tưởng đến mới vừa rồi Ân Nghệ lời nói, nàng trong lòng hoảng hốt minh bạch cái gì. Căn bản là không phải Tiết Tỷ làm Ân Nghệ tới tìm chính mình, chỉ sợ là bởi vì Ân Nghệ nhìn thấy nàng không thích hợp, cho nên mới chậm trễ hóa trang công phu, cố ý khuyên nàng tới. Không biết vì cái gì, nàng cái mũi có chút toan, đôi mắt có chút sáp. Trên thế giới này cũng không phải hoàn toàn đều là người xấu a. Tiểu Triệu trong đầu miên man suy nghĩ, nhẹ nhàng mà lên tiếng sau, vội vàng chạy chậm tiến lên, hết sức chăm chú mà thế Tiết Tỷ để đồ vật. Cùng lúc đó, sân vận động ngoại, biển người tấp nập, Nghiêm Nhụy mang theo mũ lưỡi chai, khẩu trang, kéo Nghiêm Mộ tay cùng ở cổng soát vé xếp hàng. Không biết bởi vì thời tiết duyên cớ, vẫn là bởi vì sợ hãi tâm lý, Nghiêm Nhụy trắng nọn trơn bóng ót thượng trồi lên một tầng tinh tế mồ hôi mỏng. Nàng nắm chặt Nghiêm Mộ tay càng thêm nắm chặt. Nhụy Nhụy, ngươi có thể tới mụ mụ cũng đã thực vui vẻ, thật sự chịu không nổi, liền cùng mụ mụ nói, chúng ta liền về nhà, đừng ủy khuất chính mình. Nghiêm Mẫu nói lộ ra một chút đau lòng chi ý, tuy rằng bức thiết mà hy vọng nữ nhi tâm lý bệnh có thể hảo lên, nhưng nàng cũng không đành lòng nhìn nữ nhi như vậy bức bách chính mình. Nghiêm Nhụy cố chấp mà lắc lắc đầu, tuy rằng biển người tấp nập bầu không khí thực dễ dàng làm nàng nhớ tới hơn một tháng trước trải qua, nhưng nàng chính là tưởng chính mắt trông thấy ân nhân cứu mạng, muốn cho mụ mụ không hề vì nàng nhọc lòng. Nàng thật sâu mà thở ra một hơi, mẹ, đi thôi, ta thật sự không có việc gì. Đột nhiên, nàng phía sau lưng bị vỗ nhẹ một chút. Nghiêm Nhụy phản xạ có điều kiện mà trắng mặt, lập tức hai tay ôm đầu, cả người run run rẩy rẩy. Bởi vì người nhiều duyên cớ, nàng đã thích ứng tứ chi tương chạm vào, nhưng bị chụp bả vai vẫn là phá lệ đầu một chuyến. Nàng vội vàng túm chặt Nghiêm Mẫu, mới cổ đủ dũng khí mà quay đầu lại, là một cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm nữ hài tử. Nàng trong lòng khẩn trương thoáng thả lỏng, lúc này, chỉ xem đối phương cầm lấy một cái tiền bao. Ai, này tiền bao là ngươi đi, ngươi cũng quá thô tâm đại ý, rõ ràng biết hôm nay người rất nhiều, còn không xem trọng quý trọng vật phẩm. Nếu không phải ta mau tay nhanh mắt, chỉ sợ cũng sẽ bị người khác nhặt đi. Phải biết rằng nàng cực cực khổ khổ mà tệ đến Nghiêm Nhụy bên cạnh, cũng là gặp hảo chút xem thường. Nghiêm Nhụy ngây ngẩn cả người, Nghiêm Mẫu nhanh chóng tiếp nhận, trên mặt trồi lên hòa ái ý cười. Thật là cảm ơn ngươi. Nói xong, nàng vội vàng dùng khuỷu tay để Nghiêm Nhụy hay hạ, xem đem ngươi dọa, nhân gia cũng là hảo ý. Nghiêm Nhụy hoãn quá thần, vội vàng cảm kích nói, cảm ơn ngươi à, nữ hài tử căn bản không ngại. Ngươi mau kiểm tra một chút đồ vật toàn không được đầy đủ. Nghiêm Nhụy nghe lời mà mở ra tiền bao. Tiền bao chung đặt tân nghệ ảnh chụp, lúm đồng tiền như hoa, bộ dáng quả thực có thể đem toàn bộ đêm tối chiếu sáng lên. Nàng trên mặt không tự chủ được mà trồi lên một mặt mỉm cười. Đồ vật đều toàn, nữ hài tử sáng sớm liền nhìn thấy ân nghệ ảnh chụp. Nàng đôi mắt đột nhiên sáng lên. Ngươi hôm nay cũng là vì ân nghệ tới sao? Nghiêm Nhụy gật đầu, mặc dù không thế nào nguyện ý cùng người xa lạ nói chuyện, nhưng nàng ở ân nghệ đề tài này thượng, nhịn không được nói thêm vài câu. Đúng vậy, nàng đã từng đã cứu ta mệnh, là ta ân nhân cứu mạng. Hơn nữa, cũng là ta nữ thần, cho nên mặc dù có tâm lý chướng ngại, nàng cũng không chút do dự tới. Nữ hài tử đồng dạng vẻ mặt nhảy nhót, ân nghệ lớn lên xào gà Mỹ à. Hơn nữa ca hát thật sự rất êm tai, ta cảm thấy ta nếu là không tới hiện trường sẽ hối hận cả đời. Thế nhưng còn cứu người, như thế nào liền không ai đưa tin đâu. Nghiêm Mẫu yên lặng mà buông lỏng ra Nghiêm Nhụy tay, ở bên mỉm cười mà nhìn hai cái nữ hài tử nhất cử nhất động. Nàng luôn có cảm giác nữ nhi sẽ một chút hào lên. Lục tục mà khán giả ở nhân viên công tác có tự dưới sự chỉ dẫn tìm được vị trí cũng ngồi xuống. 8 giờ chỉnh, đen kịt sân khấu đột nhiên quang mang đại thịnh, vì làm bốn phương tám hướng người xem quan khán cố ý thiết trí LED màn hình đồng thời đại lượng. Dàn giáo thượng ăn mặc chính thức, người chủ trì lấy trước sau như một phong cách tiến hành lời dạo đầu. Vốn có chút ầm ĩ thính phòng tức khắc trở nên ân tịnh lại, một loại khẩn trương mà lại kích động cảm xúc tràn ngập toàn bộ sân vận động. Bốn vị lão sư cùng đài hợp tác cộng đồng suy diễn một đầu mộng tưởng tân tiếng ca chủ đề khúc, trực tiếp dẫn đốt sân vận động nội sở hữu người xem cảm xúc. Theo sau, lạc tuyển 5 vị 8 cường tuyển thủ diễn tiếp, phân biệt biểu diễn sở trường ca khúc, một phen nhuộm đẫm sau, mới chân chính mà mở ra thi đấu. Không hề nghi ngờ, ân nghệ đệ nhất vị lên sân khấu, người chủ trì lấy hơi mang kích động thanh âm giới thiệu. Ân nghệ biểu diễn ca khúc tên là Thịnh Thế, đại gia hẳn là trước nay không nghe nói qua này bài hát đi. Bất quá không quan hệ, ta cũng chưa từng nghe qua, bởi vì người chủ trì hài hước hài hước. Hiện trường tiếng cười một mảnh. Này bài hát a, là Trình Tây Bình tự mình làm từ soạn nhạc. Đại gia cảm thấy kinh hỉ không, bất ngờ không? Trình Tây Bình ở giới âm nhạc nội địa vị không có người có thể lay động. Người chủ trì vừa dứt lời, hiện trường tức khắc phát ra đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai. Kinh hỉ, ngoài ý muốn, không năng lực tới hiện trường, chỉ có thể canh giữ ở tivi hoặc là trước máy tính khán giả. Đồng dạng bị chấn bảy vựng tám tố, internet phát sóng trực tiếp thượng làn đạn quả thực bay lên. Vì ta ân nghệ điên cuồng đánh cô, trận chung kết sướng thế nhưng là Trình Tây Bình viết ca. Nghe nói Trình Tây Bình làm người tâm cao khí ngạo, là sẽ không tùy tùy tiện tiện thay người viết ca. Có bối cảnh chính là hảo a, này quan bối cảnh chuyện gì? Ai đều biết Trình Tây Bình không phải gia nghệ giải trí. 666.666 này khởi điểm cao, người sáng suốt đều biết. Đêm nay mặt khác hai vị tuyển thủ đều là bồi chạy. Ân Nghệ tổng quán quân lấy định rồi. Hiện tại này bài hát lại thế nàng mạ một lớp vàng quang a, trên lầu nói chuyện hảo toan. Ân Nghệ đoạt giải quán quân vốn là danh xứng với thật a. Nàng ca hát so một ít nhãn hiệu lâu đời ca sĩ đều phải dễ nghe, không thổi không hắc. Các ngươi đi xem nhiệt ca âm nhạc, đứng hàng sẽ biết. Ân Nghệ biểu diễn mấy bài hát khúc, tìm tòi lượng đều phi thường cao. Này không phải dựa vào bối cảnh là có thể làm được đi. Ta có cái tô hàm như vậy, ca ca. Ta cũng có thể a, người chủ trì chính mình kỳ thật cũng rất ngoài ý muốn. Hắn không phải không có gặp qua Tinh Nhị Đại, nhưng ai khởi điểm cũng không có Ân Nghệ cao. Không thể nói sau vô cổ nhân, nhưng trước vô người tới là khẳng định. Trong lòng cảm khái một hồi lâu, đồng thời chờ người xem cảm xúc bình phục chút, hắn mới mở miệng nói, kế tiếp cho mời Ân Nghệ lên sân khấu. Đồng thời sân khấu thượng sáng người, ánh đèn chợt tắt. Người chủ trì vừa dứt lời, tất cả mọi người ngừng thở, đem lực chú ý đặt ở trên đài, chờ đợi Ân Nghệ lên sân khấu. Đột nhiên một bó sáng người lóa mắt ánh đèn đánh vào sân khấu trung ương, rơi xuống hình tròn quầng sáng. Tùy theo Ân Nghệ thân ảnh cùng xuất hiện, nàng người mặc một tịch đạm màu cẩm tú miêu hoa cung trang, hạ hệ một cái thiện bích yên giải hoa lăng váy, dáng người lả lướt, tóc đen dùng một cây bạch ngọc cây châm tùy ý vãn khởi, cái trán dán hoa điền, bên tai rũ tinh tế nhỏ xinh chân châu khuyên tai, càng thêm có vẻ cả khuôn mặt thanh lệ vô song. Nàng trong mắt mỉm cười, mặc dù bất trí một từ, nhưng này cổ trang cung đình hóa trang đủ để hấp dẫn mọi người trong mắt. Hàng phía trước người xem còn có thể nhìn thấy Ân Nghệ mặt, xếp sau người xem chỉ có thể nhìn lét trên màn hình thả xuống khuôn mặt. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Internet phát sóng trực tiếp thượng, làn đạn lần thứ hai xoát che trời lấp đất. Xong rồi, ta tâm bị trộm đi, biết Ân Nghệ Mỹ. Không nghĩ tới này cổ trang hóa trang càng là Mỹ ngây người, trừ bỏ Mỹ cái này tục tằng từ. Ta thế nhưng không thể tưởng được mặt khác có thể khích lệ muội muội nói 2333 nguyên lai thịnh. Thế mỹ nhân này ngoạn ý là thật sự tồn tại, mà hỏi ta màn hình vì cái gì như vậy sạch sẽ. Ân Nghệ cũng thực bất đắc dĩ à, vì muốn sắm vai thịnh thế thiên hạ nguyên tâm công chúa nhân vật, vì phương tiện quan tuyên, ở Khổng Kỳ đạo diễn yêu cầu hạ, nàng mới ăn mặc này một thân rườm rà quần áo lên sân khấu. Phải biết rằng ca hát khi ăn mặc càng thoải mái, đôi bản thân quấy nhiễu càng nhỏ. Này cũng quá ảnh hưởng nàng phát huy. Rõ ràng muốn dựa thực lực nói chuyện, nhưng tất cả mọi người ước gì nàng dựa mặt. Tâm tắc tắc, thống ca sâu kín mà mở miệng nói, người ý nghĩ như vậy nếu như bị người biết a sẽ bị đánh, bao nhiêu người tưởng dựa mặt ăn cơm đâu. Tiểu quy khó được cùng thống ca cùng một trận chiến tuyến, chủ nhân thật sự sẽ bị đánh. Ân Nghệ ngoặc kép, nàng vẫn là tiếp tục ca hát đi. Hết chương.